Phần 5. Thực hành. Từ bỏ ý định đạt điểm A. Kim có một căn nhà sạch sẽ. Không chỉ sạch sẽ mà sạch đến không tì vết. Khi thức dậy vào buổi sáng, ngay lập tức cô sắp xếp chăn màn, chuẩn bị bữa sáng, nhưng sẽ không đi làm khi chưa rửa hết chén bát và dọn dẹp mọi thứ. Cô hút bụi hàng ngày và đôi khi còn hút bụi nhiều hơn nếu có ai đó ghé chơi. Chiếc xe ô tô lúc nào cũng được rửa sạch sẽ và cây cối đều được xén tỉa. Kim không có nhiều thời gian rảnh và thường cảm thấy bị vùi đầu vào bao nhiêu việc phải làm. Nếu một tên trộm đột nhập vào nhà trong ngày, hắn ta sẽ nghĩ mình đang ở trong một căn nhà hiện đại. Có một căn nhà sạch có phải là điều tệ hại không? Điều đó còn tùy thuộc vào động cơ của cô. Có thể Kim thực sự thích thú với việc dọn dẹp và thỏa mãn vì được sống trong một môi trường sắp đặt có tổ chức. Nhưng nếu cô làm vậy là để xây dựng hình ảnh về sự hoàn hảo, thì điều đó sẽ không tích cực. Cô ấy sẽ không bao giờ hưởng thụ được kết quả, bởi chỉ quan tâm đến việc mọi thứ được thực hiện sao cho đẹp mà thôi. Chủ nghĩa cầu toàn của Kim cũng kéo sang công việc. Cô thường gửi các dự án đi vào phút chót vì cứ liên tiếp chỉnh sửa bổ sung. Cô không nghĩ đến việc nộp một bản chưa được hoàn chỉnh vì lo lắng có người nghĩ không hay về cô. Cô luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao bất thường cho việc thực hiện công việc và con đường sự nghiệp của mình, cho rằng việc đó thể hiện một cá nhân xuất sắc. Đồng nghiệp tôn trọng nỗ lực và sáng kiến của cô, nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao không ai trở thành bạn bè thân thiết của mình? Có một ranh giới mỏng manh giữa xuất sắc và hoàn hảo. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể có được sự xuất sắc, thì chúng ta không bao giờ đạt được sự hoàn hảo. Và chúng ta sẽ phải cố gắng đến kiệt sức. Tại sao chúng ta phấn đấu vì sự hoàn hảo? Chủ nghĩa cầu toàn có vẻ như là một chủ đề kỳ lạ được đưa vào khi nói về những người gây rắc rối. Nhưng khi để hết tâm trí đến những con người đó, thì chủ nghĩa cầu toàn là một trong những lý do phòng thủ phổ biến nhất được sử dụng để sinh tồn. Sau đây là cách ảnh hưởng của nó. Chúng ta không muốn mọi người nghĩ xấu về mình. Nó kéo chúng ta ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc và mọi thứ trong con người chúng ta muốn quay về vùng an toàn. Chúng ta nghĩ, nếu tôi chẳng có gì để bị phê bình, thì những người hay gây rắc rối này sẽ đánh giá cao tôi. Càng gần đạt đến mức độ hoàn hảo thì họ sẽ càng ít phê bình hơn. Nghe có vẻ hợp lý phải không? Có vẻ như điều đó sẽ tạo ra ít căng thẳng hơn bởi vì chúng ta không bị đánh giá hoặc bị quấy rối. Nhưng với những ai đã trải qua thực tế thì mức độ căng thẳng lại tăng lên nhiều. Không một ai có thể đạt được sự hoàn hảo. Và nếu duy trì hình ảnh đó trong một thời gian dài, chúng ta có thể phải nỗ lực đến kiệt sức. Để có thể quản lý tỉ mỉ từng chi tiết trong cuộc sống, cần tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kinh ngạc. Khi giá trị cá nhân của bạn dựa trên quan điểm cá nhân của người khác, chúng ta khao khát sự chấp thuận của họ. Chúng ta nghĩ rằng nếu mọi người nhìn ra sự không hoàn hảo trong con người mình, họ sẽ không thích chúng ta nữa. Do vậy, đạt đến sự hoàn hảo trở thành một lựa chọn để tránh sự chê trách đó. Trong cuốn sách Tại sao tôi sợ nói cho bạn biết tôi là ai, John Powell đưa ra nhận định này. Tôi sợ nói cho bạn biết tôi là ai, vì nếu nói cho bạn tôi là ai, có thể bạn sẽ không ưa tôi nữa. Và tất cả những gì tôi có là như vậy. Khi chúng ta cảm thấy cần xuất hiện hoàn hảo, chúng ta trang bị những hành trang cần thiết để có khả năng bảo vệ mình trước những quan điểm của người khác. Giá trị bản thân của chúng ta tùy thuộc vào những gì người khác nghĩ. Do vậy chúng ta cố gắng kiểm soát nhận thức của họ. Tôi đã làm điều tương tự khi còn học trong trường phổ thông và đại học. Tôi không cảm thấy bản thân mình tuyệt vời chút nào, vì vậy tôi cố tìm cách làm cho mọi người phải ngước nhìn tôi qua những việc mà tôi chọn để làm. Công việc đầu tiên của tôi là làm việc trong nhà xác tại một bệnh viện địa phương ở quận Phoenix. Khi bạn là một thiếu niên thì đó là một công việc cực kỳ thú vị. Sau đó, tôi đã làm việc trong một cửa hàng âm nhạc, học in ấn và làm việc trong một xưởng in, kiếm được một công việc phát sóng, làm buổi chiều tại một đài phát thanh địa phương và học chụp ảnh cưới trong studio ngay tại thị trấn. Nói cách khác, tôi đã chọn những công việc mà chẳng có ai khác làm, với hy vọng rằng mọi người sẽ ấn tượng với những công việc bất thường của tôi. Cách đó thực sự mang lại hiệu quả. Họ cực kỳ ấn tượng và tôi nhận được nhiều chú ý về những việc mình làm. Nhưng nó không giúp được gì cho giá trị bản thân tôi. Tôi cho rằng họ ấn tượng với những hành động của tôi, chứ không phải với con người thực sự của tôi. Tôi hiểu ra rằng nếu họ thực sự biết tôi là ai, họ sẽ không ấn tượng chút nào. Vì thế, tôi đã làm việc chăm chỉ để giữ gìn hình ảnh, nhưng cảm thấy bản thân ngày càng tồi tệ khi tôi cô đơn. Phải mất nhiều năm, tôi mới tìm ra được giá trị trong con người mình thay vì sống để được người khác chú ý và tán dương. Cha mẹ thường mong muốn có được sự tán dương của người khác, do vậy họ phải đảm bảo con cái luôn có hành vi tốt nhất ngoài xã hội. Họ không muốn hành vi xấu của con phản ánh kỹ năng làm cha của họ. Thật không may, điều đó không lành mạnh cho những đứa trẻ và phản chiếu một hình ảnh sai lệch về sự hoàn hảo. Những người cầu toàn khi trưởng thành thường được coi trọng hiệu suất làm việc thay vì tính cách. Họ không bao giờ trải nghiệm một tình yêu vô điều kiện. Vì vậy, họ đánh đồng việc được chấp nhận với hiệu suất. Họ học cách để tin rằng người khác chỉ nhận ra giá trị trong con người họ bởi những gì mà họ hoàn thành và cách mà họ thực hiện chúng. Là những người trưởng thành, chúng ta nhìn họ theo cách tương tự với giá trị bản thân họ là một sản phẩm từ cách nhìn nhận của người khác. Họ không muốn bị phê bình, vì vậy họ cố gắng để trở nên hoàn hảo. Mặt trái của chủ nghĩa cầu toàn. Việc cho rằng chủ nghĩa cầu toàn là con đường dẫn đến thành công trong cuộc đời là hoàn toàn tự nhiên. Rốt cuộc, nếu chúng ta thực hiện càng tốt mọi việc thì càng trở nên thành công hơn. Nghe hợp lý đấy chứ. Nhưng thực tế là sự hoàn hảo có được trên bước đường thành công, vì chúng ta không bao giờ đạt được sự hoàn hảo. Chúng ta sẽ không bao giờ có cảm giác thỏa mãn về hiệu suất của bản thân. Vì thế luôn cảm thấy không hài lòng và không hạnh phúc về lối sống và cách làm việc của mình. Sớm muộn gì chúng ta sẽ không thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống theo cách vốn có nữa. Đồng thời, chúng ta để ý thấy một vài người khác lại tận hưởng cuộc sống trong khi để những thói xấu của mình phơi bày. Họ vẫn ổn dù kết quả đạt được không hoàn hảo. Còn chúng ta thì so sánh bản thân. Tôi tốt hơn anh ta, hoặc phê bình bản thân. Có vấn đề gì với tôi vậy? Tại sao tôi không thể làm như thế? Một vòng luẩn quẩn bắt đầu. Chúng ta không muốn bị từ chối. Vì vậy chúng ta phòng thủ khi bị người khác phê bình. Chúng ta ra sức bảo vệ hình ảnh hoàn hảo của bản thân. Nhưng sự phòng vệ đó lại vô tình đẩy mọi người ra xa chúng ta. Khi điều đó xảy ra, chúng ta lại chỉ trích người khác, đánh giá họ dựa vào các tiêu chuẩn hoàn hảo của mình. Một cảm giác tự cao xuất hiện, và thậm chí chúng ta còn che giấu nhiều hơn những thói xấu của mình. Điều khiến chúng ta càng khó gần hơn, và vòng tròn đó lại tiếp tục. Tác giả Anne Lamott viết, tôi cho rằng chủ nghĩa cầu toàn dựa trên niềm tin bị ám ảnh rằng nếu bạn chạy thật cẩn thận, chạm chân đúng vào từng bậc đá, bạn sẽ không chết. Sự thật là dù sao đi nữa, bạn cũng sẽ chết. Và rất nhiều người không nhìn vào chân khi chạy sẽ làm tốt hơn nhiều so với bạn, và còn cảm thấy thú vị hơn nhiều khi họ làm vậy. Chủ nghĩa cầu toàn cướp đi sự giàu có của cuộc sống. Nếu chúng ta không sẵn sàng trở thành con người bình thường, nhiều khả năng chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ gây rắc rối trong cuộc sống của mình. Chúng ta không thể hiện được bản thân mình vì sợ người khác nhận ra những thiếu sót trong tính cách và chỉ trích chúng ta. Khổng Tử nói, một viên kim cương bị vết còn tốt hơn là một viên sỏi hoàn hảo. Sự hồi phục đầy rủi ro. Nếu chúng ta dành trọn cuộc sống để kiếm tìm sự chấp thuận của người khác thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang không thực tế sống. Thật kỳ lạ, chúng ta luôn tìm kiếm sự chấp thuận của những người rắc rối quanh mình. Họ là những người cuối cùng mà chúng ta muốn họ kiểm soát cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta đã trao khả năng lựa chọn và cảm xúc cho họ. Vậy sau tất cả những điều này chúng ta sẽ đi đến đâu? Sau đây là một số bước suy nghĩ. 1. Nhận ra những thiệt hại mà chủ nghĩa cầu toàn gây ra cho cuộc sống của chúng ta. Lấy một mảnh giấy và chia thành hai cột. Ưu điểm của chủ nghĩa cầu toàn và nhược điểm của chủ nghĩa cầu toàn. Liệt kê thật nhiều vào từng cột. Cột nhược điểm có thể nhiều hơn, nhiều lần so với cột ưu điểm. Nếu không phải vậy, hãy cân nhắc từng ưu điểm đã liệt kê bằng bộ lọc sự thật. Chúng có thực sự là ưu điểm không? Hay chỉ là những điều thuận lợi và quen thuộc? 2. Thách thức tư duy của bạn. Kinh Thánh căn dặn chúng ta phải nắm bắt mọi tư tưởng. Thật nguy hiểm khi cho rằng nhận thức của chúng ta luôn đúng. Cảm xúc bẻ cong quan điểm thực tế. Mỗi lần cố gắng để xuất hiện hoàn hảo, chúng ta phải hỏi chính mình. Tại sao mình cố gắng gây dựng sự hoàn hảo? Làm thế đem lại lợi ích gì? Quá trình này gây ra những thiệt hại gì về lâu dài cho sự sáng suốt và mối quan hệ của mình? 3. Tự hỏi bản thân, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Câu trả lời cho việc cố gắng tỏ ra hoàn hảo có vẻ như là do chúng ta sợ người gây chuyện nhìn nhận mình kém hoàn hảo, quan sát, nắm bắt những sai lầm của chúng ta hoặc tính cách của chúng ta. Chúng ta nên tự hỏi mình, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Và nếu nó xảy ra thì thực tế sẽ tệ tới mức nào? Cách đối phó ra sao? Chúng ta có thể thừa nhận nỗi sợ của mình là có thật. 4. Chấp nhận giá trị của việc mắc lỗi. Trong các mối quan hệ, chúng ta học và phát triển từ những sai lầm. Những người không từ bỏ nỗ lực để đạt được sự hoàn hảo đang bỏ lỡ một điều cơ bản để xây đắp nên một mối quan hệ lành mạnh. Không ai hoàn hảo cả. Đó là lý do tại sao bút chì lại có tẩy. 5. Phấn đấu đạt 85%. Những người theo chủ nghĩa cầu toàn luôn phấn đấu đạt 100% và thất vọng khi họ không đạt được hoặc không giữ vững mục tiêu. Nhưng nếu họ thay đổi tiêu chuẩn xuống 85% thì họ luôn có khả năng đạt hoặc thậm chí là vượt mục tiêu. Kết quả đạt được vẫn xuất sắc, nhưng khi họ có thể thư giãn và tận hưởng cuộc hành trình. Vào một ngày nọ, một người bạn lâu năm của tôi, Mark, gọi cho tôi vì anh có một vấn đề. Anh ấy làm quản lý trong một doanh nghiệp lớn và thời điểm đó, anh ấy đang dành thời gian học lấy bằng thạc sĩ tại một trường đại học cách nhà 50 dặm. Ngoài ra, anh ấy có 4 đứa con nhỏ và những cam kết tại nhà thờ. Anh nói rằng, tôi không biết nên làm gì. Tôi thức dậy, lái xe đến chỗ làm mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tối lại lái xe đến chỗ học, rồi đến khuya tôi mới lái xe về nhà. Khi đi trên đường, tôi ngủ gật vì quá mệt. Tôi chỉ gặp vợ và các con một lát, bởi còn phải học bài để duy trì điểm trung bình hạng A trong lớp và dành 100% thời gian còn lại cho công việc. Tôi đang xoay sở để làm tất cả, nhưng tôi bị kiệt sức mất rồi. Tôi không biết phải làm gì vì việc nào cũng quan trọng. Tôi hỏi anh ta, vậy sao, tại sao anh phải đạt kết quả loại A? Làm mọi việc xuất sắc là điều vô cùng quan trọng. Nếu không cố hết sức để làm bất cứ việc gì là không xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người rồi. Tôi trả lời, nhưng có vẻ như gia đình là một phần cuộc sống của anh mà anh lại đang để mất mát nhiều nhất. Anh cố để đạt loại A ở trường, nhưng anh chỉ đạt loại B hoặc C ở nhà. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đảo ngược thứ tự và phấn đấu đạt loại B ở trường và loại A ở nhà? Tôi không biết liệu mình có làm được như vậy không, anh nói. Tôi có bằng tiến sĩ 20 năm nay, tôi nói tiếp. Trong 20 năm đó, nhiều người hỏi tôi đã học ở đâu và học lĩnh vực gì. Nhưng không một ai hỏi tôi đạt thứ hạng gì trong lớp. Có thể tôi có điểm trung bình, chỉ đạt loại B, nhưng tôi cũng có bằng cấp như những bạn có điểm trung bình loại A. Mục tiêu là tấm bằng và có được kiến thức. Tôi đã hoàn thành mục tiêu mà chẳng chịu áp lực gì từ việc phải phấn đấu để được toàn diện. Matt đã thử làm vậy và thấy hiệu quả. Bằng cách chút bỏ áp lực phải hoàn hảo trong trường, anh ấy có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Các mối quan hệ của anh cũng như hiệu quả công việc đều được cải thiện. Anh đã cố gắng đạt điểm trung bình hạng B trong trường và thực tế là anh đã nhận kết quả gần với điểm trung bình hạng A. Anh ấy đã học được cách từ bỏ và biết ưu tiên mọi công việc trong cuộc sống. Thư giãn để đem lại kết quả. Khi nào chúng ta cố gắng xuất hiện hoàn hảo trước người khác, chắc chắn mối quan hệ sẽ không bao giờ lành mạnh. Điều đó không dựa trên sự thật, nó dựa trên hình ảnh giả tạo chúng ta dựng lên. Không có sự thật, mối quan hệ luôn bị cản trở. Chúng ta sẽ đạt điểm A về hình ảnh, nhưng chỉ đạt C về sự kết nối. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng đạt điểm A, nếu chúng ta chỉ tập trung để trở nên chân thực? Nam diễn viên Jim Carrey đóng vai chính trong bộ phim Liar Liar. Trong phim, anh mất khả năng nói dối. Không quan trọng câu hỏi là gì, anh ta sẽ luôn nói sự thật. Khi xem bộ phim đó, tôi nghĩ chắc hẳn mình sẽ rất đau khổ nếu không thể giấu được cảm xúc thực khi mình muốn. Nhưng sau đó tôi nghĩ, tại sao lại vậy? Chân thành không có nghĩa là nói ra mọi suy nghĩ tiêu cực của chúng ta về người khác. Nếu chúng ta đủ quan tâm tới đối phương để nói lên sự thật trong tình thương yêu, không phải chúng ta tránh xung đột và các cuộc đối đầu vì sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta có thể là chính mình với sự chính trực, thẳng thắn. Đó thực sự là nền tảng duy nhất để chữa lành một mối quan hệ đang bị tổn thương. Có thể đó là lúc chúng ta sẽ buông bỏ được những suy nghĩ tiêu cực và vẻ bề ngoài hoàn hảo. Bạn không thể lái một chiếc xe đang đỗ. Trước kỳ nghỉ lễ một tuần, người gây chuyện xuất hiện trong cuộc đoàn tụ gia đình. Bạn đã quá rõ mình khó chịu thế nào trước đây, cố gắng tỏ ra dễ chịu với họ, trong khi đang chán chết trong lòng. Bạn muốn tránh họ, nhưng biết là không thể làm như vậy. Bạn diễn tập cuộc gặp gỡ của mình với họ nhiều lần trước thời điểm chính thức, tiên đoán điều tồi tệ nhất, mặc dù vẫn hy vọng về một điều kỳ diệu. Đó là một tuần khổ sở. Sau khi đến sự kiện, bạn thấy họ đi về phía mình. Cuộc chạm trán giữa bạn và họ thật ngắn ngủi, thân mật, nhưng bạn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi họ bước đến nói chuyện với vài người khác. Kết thúc buổi họp mặt, bạn thấy mình kiệt sức. Mối quan hệ không khá hơn, nhưng cũng không tồi tệ hơn. Bạn đã vượt qua, nhưng kẻ rắc rối đã giữ bạn như một con tin trong tim cả tuần. Bạn nghĩ, ổn rồi, mọi việc đã xong. Ít nhất thì mình cũng không phải trải qua điều đó trong một thời gian. Nhưng phải mất nhiều năng lượng để sẵn sàng cho cuộc đối mặt đó. Ngay cả khi không được thoải mái, thì phần khó khăn nhất cũng đã xong. Cuộc trò chuyện đã diễn ra. Nếu bạn biết mình sẽ gặp lại họ ngày hôm sau, điều đó sẽ dễ dàng hơn một chút vì bạn đã vượt qua được cuộc trò chuyện đầu tiên. Có thể, bạn chỉ cần bồi đắp thêm mối quan hệ trên cơ sở cuộc trò chuyện đó mà không cần phải chuẩn bị một lần nữa. Điều đó được gọi là quán tính. Trong vật lý, quán tính có nghĩa là một vật thể có xu hướng giữ đúng vị trí của nó, trừ khi có một vật khác làm nó chuyển động. Một khi chuyển động, nó có xu hướng duy trì cho đến khi có một thứ gì đó xen vào khiến nó dừng lại. Để duy trì chuyển động vẫn cần một tác động, nhưng tác động này chỉ ở mức độ nhỏ là đủ. Nếu không có tác động đó, vật sẽ chuyển động chậm dần và dừng lại. Trong các mối quan hệ, quán tính có nghĩa là không có gì thay đổi trừ khi có ai đó khởi động quá trình. Khi có một động thái nào đó trong mối quan hệ, dù chỉ là một hành động nhỏ là có thể duy trì được sự tiếp tục. Nhưng nếu không có hành động nào diễn ra, mối quan hệ sẽ quay trở về điểm xuất phát. Chúng ta hiểu rằng cần rất nhiều năng lượng để bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tốt. Nhưng chúng ta liệu có muốn nó chuyển động không? Đó là một câu hỏi hợp lý, bởi vì chúng ta không dám chắc được mối quan hệ sẽ đi đến đâu khi nó ở trạng thái chuyển động. Khi học cấp 3, chiếc xe ô tô đầu tiên của tôi là một chiếc Chevy Camaro 1967. Một ngày nọ, chiếc xe không khởi động được khi nằm ở ngay lối lái xe vào nhà của bố mẹ tôi. Tôi và một người bạn quyết định làm nóng dây đánh lửa. Đó là một công việc khá đơn giản vì những chiếc xe đời cũ không có các thiết bị chống trộm. Chúng tôi mở mui xe và nối dây từ bộ khởi động đến pin, bỏ qua công tắc đánh lửa. Chúng tôi đã làm được, chiếc xe khởi động, nhưng nó lảo đảo tiến về phía trước. Và chúng tôi phát hiện ra mình đã quên cài số về vị trí số 0. Vì không có ai trong xe, nó bắt đầu hành trình riêng. Riêng tôi vội nhảy vào xe và nhấn phanh, nhưng không kịp. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại khi nó đâm vào hàng rào gần cuối đường. Điều đó tương tự như nỗi sợ hãi của chúng ta trong các mối quan hệ. Phần khó nhất là vun đắp cho đến khi có những cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nhưng một khi mối quan hệ bắt đầu, chúng ta sợ nó ra đi vội vã và chúng ta sẽ mất kiểm soát. Tại sao chúng ta phải lo lắng khi khởi động? Ổn rồi, vậy là tôi đã tạo dựng được một mối quan hệ. Nhưng như thế đã đủ chưa? Nếu kể từ giờ mình tránh người đó là có thể tránh được những rắc rối, vậy thì tại sao phải bận tâm? Tạo dựng cuộc gặp gỡ đầu tiên giúp việc kết nối trong tương lai dễ dàng hơn. Khi không xây dựng được những kết nối đó, mối quan hệ luôn quay về trạng thái cũ. Rồi khi bị ép đối phó với họ trong tương lai, chúng ta phải bắt đầu từ ban đầu. Vì trước đó chúng ta không chủ động xây dựng mối quan hệ. Như đã đề cập trong các chương trước về việc đặt năng lượng dựa vào tầm quan trọng của mối quan hệ. Khi càng gần gũi với người nào, chúng ta càng dồn nhiều năng lượng hơn cho mối quan hệ đó. Khi càng ít kết nối với người nào đó, chúng ta tiêu tốn ít năng lượng hơn. Chúng ta không cần dành quá nhiều thời gian cho một người lạ luôn chỉ trích hành vi của chúng ta, mà hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Trong cuộc sống, những người không quan trọng chúng ta sẽ ứng xử xã giao. Không nên để họ xuất hiện nhiều hơn trên màn hình radar cảm xúc của mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cần hàn gắn mọi mối quan hệ không lành mạnh, chỉ đơn giản vì nó gần gũi. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là tập trung năng lượng để xác định xem mối quan hệ sẽ phải như thế nào, đưa ra một kế hoạch và thiết lập ra những ranh giới phù hợp. Một mặt, cần đọc những sách về cách làm thế nào để bạn không phải lo lắng về những ảnh hưởng mà người chuyên gây rắc rối đưa đến cuộc sống của bạn. Làm thế nào để thực hành những điều trong sách là một mặt khác. Chúng ta thường nhanh chóng sửa chữa mọi thứ khi nó hỏng hóc. Khi chiếc xe bị hỏng, chúng ta mang nó đến thợ sửa chữa. Có thể sẽ đắt, nhưng thường thì chúng ta có thể lấy xe về trong ngày và vấn đề được xử lý. Nhưng các mối quan hệ không cải thiện trước những hành động hàn gắn nhanh chóng. Hàn gắn các mối quan hệ nhanh chóng giống như việc cố gắng để chữa bệnh ung thư. Ung thư phát triển trong một thời gian dài mà ta không để ý. Nó thường đòi hỏi những biện pháp mạnh và kết quả thì không chắc chắn. Khi thấy người nào đó đưa ra những lựa chọn điên rồ và thể hiện những hành vi phi tính, chúng ta có xu hướng nhìn vào tác động bề mặt và quên rằng những kiểu cách đó đã hình thành trong suốt một thời gian dài. Giải thích như vậy không phải để bỏ qua hành vi của họ, mà giúp lý giải cho hành vi đó mà thôi. Tôi và một người bạn đang nói chuyện về một đồng nghiệp khiến chúng tôi phát điên. Chúng tôi nói về cách mà cô ấy tiếp cận mọi người, sự lôi kéo và hăm dọa mà cô ấy sử dụng trong hầu hết các mối quan hệ, và mọi người nhìn nhận thế nào với cô ấy. Sau đó người bạn của tôi nói, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cái gì xảy ra với cái gì? Tôi hỏi, điều gì xảy ra với cô ấy? Tôi tự hỏi điều gì xảy ra trong cuộc sống đã đẩy cô ấy vào vị trí phải hành động theo cách như vậy. Đối với mọi người thì hành động như vậy là không bình thường. Chắc chắn phải có chuyện gì đã xảy ra. Đó là một bước ngoặt đối với suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn phải làm việc với con người này, và đơn giản là tôi thấy cô ấy thật điên rồ. Tôi không nghĩ về con đường đưa cô ấy đến tình trạng đó. Tôi có thể tránh cô ấy để giữ cho tôi được thoải mái, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi vẫn cứ duy trì một mối quan hệ nông cạn, không mấy tích cực và có phần giả tạo. Vì phải làm việc với cô ấy nên tôi quyết định phải vượt qua quán tính, mặc dù vẫn coi cô ấy là một kẻ khó ưa. Nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu đầy đủ về con người cô ấy. Không phải tôi hoàn toàn hiểu về cô ấy, mà tôi chỉ cần hiểu rằng có một số lý do khiến mọi người trở nên bực bội và tập trung vào cách thức cần thiết để xử lý. Tôi cần phải thật nỗ lực và chịu rủi ro để di chuyển theo hướng đó. Tôi xác định những ranh giới cần thiết và lên kế hoạch đối phó khi cô ấy vượt quá những ranh giới đó. Tôi cũng phải nhìn vào phần đóng góp của chính mình cho các kết quả. Đồng nghiệp của tôi dường như vẫn đang làm những việc khiến cho mọi người phát điên. Tuy nhiên, bằng cách dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ, tôi có thể hình thành một phản ứng tích cực để hiểu về cô ấy. Cần phải có thời gian và lên kế hoạch. Và mọi thứ vẫn không hề dễ chịu. Nhưng nỗ lực để duy trì mối quan hệ lành mạnh chỉ là một phần nhỏ công sức chúng ta phải bỏ ra, so với phải bắt đầu lại từ đầu một mối quan hệ. Tìm kiếm hy vọng. Khi một mối quan hệ phải trải qua sự đau khổ trong một thời gian dài, chúng ta cảm thấy vô vọng với bất kỳ sự thay đổi nào có thể xảy ra. Chúng ta học cách cùng tồn tại với những con người rắc rối, mặc dù điều đó không hề lành mạnh. Chúng ta còn không để ý đến nỗi đau vì đã quen với nó mất rồi. Chúng ta sợ rằng nếu bắt đầu phát triển một mối quan hệ, chúng ta sẽ phải khuấy đảo thứ gì đó lên, mà việc đó có thể gây khó chịu. Điều đó tương tự việc bạn bị chìm trong nợ nần và quyết định mua sắm để cảm thấy tốt hơn. Chúng ta phủ nhận thực tế tình hình tài chính của mình bằng cách nghĩ, tôi đang mua sắm, tôi không gặp rắc rối về tài chính. Nếu cố gắng hàn gắn mọi chuyện trong mối quan hệ qua một đêm, chúng ta sẽ choáng ngợp với tính chất nghiêm trọng của nó. Nhưng nếu không tiến hành một hành động nào trước hành vi của người gây rắc rối hoặc với những phản ứng của chúng ta, thì chẳng còn hy vọng gì có thể hàn gắn được từ cả hai phía. Để một mối quan hệ tiến triển được thì phải tốn công sức, và chẳng có gì đảm bảo được mối quan hệ sẽ đi tới điểm ta muốn. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chúng ta không thực hiện bước đầu tiên. Vượt qua quán tính chỉ đơn giản là thực hiện bước đầu tiên. Hướng cải thiện. Một mối quan hệ căng thẳng vốn rất mỏng manh, và chúng ta không muốn đẩy nó vào tình trạng tồi tệ. Khi chọn cách vượt qua quán tính và tiến đến kết nối với người đó, quá trình đó cần trải qua một số bước. 1. Hình thành một cách nhìn trung thực. Một thực tế của mối quan hệ là cần phải có thời gian để phát triển. Khi mọi thứ không ổn, chúng ta muốn điều chỉnh chúng. Nhưng giữa con người với nhau thì không có phương pháp hàn gắn nhanh chóng. Khi vội vã thúc đẩy các mối quan hệ thì khả năng hàn gắn chậm lại. Khi dành thời gian để hàn gắn thì tình hình lại tiến triển. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên là phải sống với thực tế của mỗi tình huống, chứ không phải sự tưởng tượng về những mong muốn của chúng ta. 2. Những bước đi nhỏ giá trị. Khi thấy một nhiệm vụ lớn ở phía trước, chúng ta cho rằng sẽ tốn nhiều công sức hơn một nhiệm vụ nhỏ, thậm chí không muốn bắt đầu vì có vẻ nó sẽ nhấn chìm chúng ta mất. Một nhiệm vụ lớn chỉ đơn giản là nhiều nhiệm vụ nhỏ được thực hiện thành công. Chúng ta không thể làm mọi việc của một dự án, mà chỉ có thể làm từng bước một. Nếu nhận ra mình chỉ có thể làm từng bước một, thì chúng ta có thể hoàn thành những nhiệm vụ lớn lao. Thực hiện nhất quán những bước đi nhỏ có thể thu được những kết quả ấn tượng và được đền đáp ngay lập tức. 3. Tin vào khả năng nhưng chấp nhận mọi thứ theo cách nó vốn có. Có thể thay đổi được người chuyên gây rắc rối không? Điều đó có thể, luôn có hy vọng. Một số sự việc có thể xảy ra và chính những thứ đó có thể ảnh hưởng đến lối tư duy và hành vi của họ. Cách nhìn nhận đó phải được cân bằng với thực tế là có thể họ không thay đổi. Nếu sự thay đổi của họ là niềm hạnh phúc và sự kỳ vọng của chúng ta, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trao cho họ phương tiện kiểm soát cuộc sống của mình. 4. Đừng đứng giữa đường. Có thể an toàn khi đứng ở trên đường ranh giới giữa việc cải thiện mối quan hệ và cứ để nguyên tình trạng như vậy. Nhưng trụ lại ở giữa lại không có lợi, vì không có sự tiến triển theo hướng nào cả. Chúng ta tránh sự đau đớn thay vì ra quyết định để đi tới một hướng nhất định. Vì sợ quyết định sai nên chúng ta bước sang bên. Tuy nhiên, tốt hơn cả là ra quyết định và hành động, sau đó lái các kết quả khi chúng xuất hiện. 5. Sống trong hiện tại. Mặc dù việc chú trọng vào kết quả vốn là lẽ tự nhiên, nhưng đó không nên là tiêu chí để đánh giá các mối quan hệ. Thay vì phán xét các kết quả, chúng ta phải ăn mừng sự tiến triển của mối quan hệ. Mục đích của chúng ta không phải để đảm bảo một mối quan hệ tốt, mà là xác định những lựa chọn nào là tốt nhất trong hiện tại và tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ước về quá khứ hoặc tưởng tượng về tương lai đều rất nguy hiểm. Khi nói đến mối quan hệ, tất cả những gì chúng ta có là hôm nay. 6. Nhìn bức tranh toàn cảnh. Các mối quan hệ càng rắc rối, những con người càng gần gũi, thì nhiều khả năng họ sẽ tạo ra tình huống kịch tính. Chúng ta cần nhìn qua lăng kính thực tế, nhìn toàn diện mọi mặt, chứ không chỉ phán xét bản thân từ một góc nhìn. Có người nói chúng ta bỏ lỡ 100% cơ hội mà chúng ta không bao giờ nắm lấy. Nếu cứ để các mối quan hệ như vậy, thì sẽ không có gì thay đổi. Nếu vượt qua được những bước nhỏ ban đầu, chúng ta có quyền hy vọng về một cuộc hành trình. Chúng ta cần là người thực hiện bước đầu tiên. Bộ công cụ sinh tồn trong các mối quan hệ. Bất cứ khi nào tôi đi du lịch và mọi người biết được tôi sống ở miền Nam California, họ thường hỏi, làm thế nào bạn có thể sống ở một nơi hay xảy ra động đất? Họ kinh hãi khi nghĩ đến mặt đất rung chuyển bởi vì chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Câu trả lời của tôi là, tôi thà chịu động đất còn hơn những thảm họa thiên nhiên khác. Đối với lốc xoáy và bão, bạn có thể biết hàng giờ trước khi chúng đến. Vì vậy, bạn liên tục sợ hãi và tự hỏi, khi nào thì chúng hoành hành? Với động đất, bạn không có một chút khái niệm nào là nó đang đến cho tới khi nó xuất hiện. Và thời điểm bạn phát hiện ra nó thì có thể nó đã đi qua. Nếu bạn vẫn sống sót, bạn ổn rồi. Có thể bạn phải chịu một số thiệt hại, nhưng bạn có thể bắt đầu dọn dẹp. Tôi nghĩ những mối quan hệ độc hại cũng tương tự như vậy. Bạn có thể đi sát mép ranh giới trong một thời gian dài, và rồi đột nhiên người gây rắc rối tấn công. Họ nói hoặc làm việc gì đó mà bạn không hề mong đợi. Và cuối cùng, bạn còn lại với một núi những mảnh vụn cảm xúc. Bạn đã sống sót, nhưng bạn phải lượm các mảnh vụn đó. Biết như thế, nhưng chúng ta chuẩn bị gì cho những trận động đất cảm xúc? Chúng ta không thể ngăn nó xảy ra, nhưng có thể chuẩn bị từ trước. Do đó, biết mình phải làm gì khi bị tấn công. Khi một trận động đất đổ bộ vào California, bạn có thể đi vào bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào vào một giờ sau đó và tìm thấy những thứ trưng bày mới tinh của bộ công cụ ứng phó động đất. Họ bán đắt như tôm tươi bởi vì mọi người vừa mới nhận ra là mình chẳng có gì để chuẩn bị ứng phó. Nếu trận động đất lớn hơn, họ có thể đã sẵn sàng với mức độ thiệt hại hoặc mất mát những đồ tiện ích hoặc các dịch vụ cơ bản. Bộ dụng cụ ứng phó với động đất gồm vật dụng thiết yếu để bạn sống sót qua một số ngày nếu bạn bị cô lập và không có sự trợ giúp nào, nước, thực phẩm, đồ mở nắp hộp, bộ đồ dùng, các dụng cụ sơ cứu, các vật dụng vệ sinh cá nhân, chăn. Thông thường khi có động đất xảy ra thì mọi người mới đi mua những thứ này và được nhắc chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó động đất. Danh sách các mặt hàng thiết yếu. Trong cuốn sách này, chúng ta đã nói đến việc chờ đợi người khác thay đổi là điều vô ích. Sự đảm bảo duy nhất mà chúng ta có trong mối quan hệ là thay đổi chính mình. Hãy trở thành kiểu người có thể xử lý những hỗn loạn mà người khác mang đến cuộc sống của chúng ta. Biết mọi người sẽ mang đến những tình huống rắc rối không báo trước nên chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Cũng giống với động đất, chúng ta không biết khi nào tình huống xảy ra, nhưng tin là nó sẽ xảy ra. Thay vì chờ đến khi nó thực sự xảy ra, hãy chủ động chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng. Chúng ta cần có gì trong bộ dụng cụ sinh tồn của mối quan hệ? Sau đây là một số yếu tố cơ bản. Có tầm nhìn. Jerry bị cuốn theo công việc. Một số người gọi anh là người tham công tiếc việc, nhưng anh ấy nghĩ mình chỉ đang thực hiện theo tiêu chuẩn xuất sắc. Anh đến phòng làm việc rất sớm, mang việc về nhà làm đêm và liên tục kiểm tra điện thoại thông minh vào cuối tuần để giữ liên lạc. Gia đình anh hiểu rằng anh phải ở lại làm việc đêm vào cuối tuần, nhưng họ cũng mong là anh phải đảm bảo cả về mặt tinh thần và cảm xúc. Đó chỉ là một phần của công việc, anh nói. Tôi ghét thời gian và áp lực mà nó lấy đi, nhưng đó là cách duy nhất để đứng vị trí đầu bảng. Thật không may, lối sống đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Jerry đồng ý nhận sự giúp đỡ tư vấn hôn nhân khi anh nhìn thấy những thiệt hại đang xảy ra với những mối quan hệ gần gũi nhất với mình. Và anh thành thật muốn được giúp đỡ. Nhưng anh không nhìn thấy có bất kỳ cách nào để thoát ra khỏi tình hình công việc. Sau một số cuộc trò chuyện với chuyên gia, Jerry bắt đầu nhìn thấy lý do mà anh có góc nhìn hiện tại. Khi còn là một cậu bé, anh muốn làm hài lòng người cha độc đoán của mình. Lần duy nhất mà anh nhận được lời khen của bố là khi anh làm việc năng suất và hoàn thành việc gì đó. Bất cứ khi nào thấy anh nghỉ ngơi một chút, bố lại nói anh lười và anh đang dùng hết chỗ oxy mà đáng lẽ nên dành cho một người làm việc chăm chỉ sử dụng. Mặc dù người cha đã ra đi hơn 20 năm, nhưng Jerry vẫn đang cố gắng làm hài lòng cha mình bằng hiệu suất công việc. Anh chưa bao giờ được trải qua tình yêu vô điều kiện mà cha dành cho mình. Khi nhìn nhận trung thực bản thân, hầu hết chúng ta đều khám phá ra rằng có những lý do đằng sau về việc tại sao chúng ta lại làm những gì mình đang làm. Chúng ta hiểu người khác qua lăng kính mà chúng ta đã thiết lập và tự hỏi tại sao họ không có gì thay đổi. Những người mang đến rắc rối có vẻ chính là vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, và ta cảm thấy nỗi khổ của mình là do hành vi của họ gây ra. Đã đến lúc phải điều chỉnh những lăng kính đó. Cách nhìn nhận của chúng ta thể hiện qua lăng kính chúng ta nhìn. Nếu góc nhìn sai thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không tiến triển. Chúng ta cần người khác. Những cuốn sách tự lực thường khuyên chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề của mình mà không viện tới sự trợ giúp của người khác. Khi gặp vấn đề, chúng ta không biết giải quyết ra sao, nhưng sau đó lại cố gắng tự giải quyết, làm theo những gợi ý trong sách. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần sự tương tác của con người. Khi bị cuốn vào những hỗn loạn cảm xúc của cuộc sống, chúng ta cần một người khác thách thức quan điểm của chúng ta, đưa ra cái nhìn sâu sắc và đồng thời đặt ra những câu hỏi thích đáng. Nhiều khi mọi người kết nối với người khác chỉ vì mục đích duy nhất là phàn nàn về những người khó ưa, hy vọng nhận được sự đồng cảm về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nó đơn giản là buôn chuyện. Có một câu châm ngôn, hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu. Chụm nhiều cái đầu lại với nhau trước một tình huống giúp cho tư duy của chúng ta được sáng suốt. Nỗi đau thầm kín có thể cần nhiều sự hỗ trợ hơn khi tác động của những kẻ khó ưa trở nên quá lớn. Đó là dấu hiệu cho biết đến lúc bạn cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc nhà trị liệu để sắp xếp những vấn đề hóc búa. Nó cũng giống như đến gặp thợ sửa chữa, lành nghề, giúp sửa chiếc xe ô tô. Họ là những chuyên gia đã qua quá trình đào tạo và có nhiều kinh nghiệm. Họ có thể chẩn đoán và điều trị các vấn đề mà chúng ta không nhận ra. Thiết lập ranh giới. Khi mọi người cố gắng điều khiển chúng ta cần biết cách đối phó, tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ. Trong chốc lát, chúng ta vẫn cảm nhận được cảm xúc, nhưng sẽ nhanh chóng nhận ra những chiến thuật của họ. Ranh giới giống như những hàng rào. Khi đặt đúng vị trí, nó giúp ngăn cản những kẻ xâm nhập muốn xâm chiếm sự tỉnh táo của chúng ta. Ranh giới là những quyết định mà chúng ta đưa ra để bảo vệ cảm xúc của mình. Khi một người vượt qua ranh giới, chúng ta không cần phải buồn bã. Hãy bám vào những gì đã đặt ra. Người kia có thể trở nên tức giận và cố gắng kiểm soát chúng ta, nhưng hãy cứ bình tĩnh đi theo ranh giới. Jill rất yêu thương chồng cô, John. Nhưng mẹ cô luôn tìm ra lỗi của anh trong những cuộc trò chuyện giữa anh với Jill. Có lẽ nhiều điều bà nói là sự thật, nhưng Jill có cảm giác ngày càng tiêu cực về John sau những lần nói chuyện đó. Cô nhận ra những thông tin từ mẹ đang đầu độc thái độ của cô với chồng. Vì vậy cô đặt ra ranh giới, quyết định mình sẽ không nghe những gì tiêu cực về John. Lần sau khi mẹ bắt đầu đề cập những quan tâm của bà, Jill nói: "Mẹ ạ, mẹ biết là con thực sự yêu John và tin tưởng anh ấy. Khi mẹ nói toàn những chuyện không hay về John, con nhận ra nó không tốt cho con. Nó làm con rối tung lên. Như thế là không công bằng cho John. Vì đáng lẽ mẹ phải nói với anh ấy về những điều mẹ quan tâm, chứ không phải là con. Vì vậy từ nay trở đi con muốn mẹ nói những chuyện đó với John, đừng nói với con nữa." Nếu mẹ cô nói, mẹ không thể nói với nó những chuyện đó, Jill có thể dùng ranh giới của mình. Con rất tiếc là mẹ lại có cảm giác như vậy, nhưng đó là chuyện giữa mẹ và anh ấy. Nếu mẹ cô nói, "Thật nực cười, mẹ chỉ đang cố giúp con," Jill có thể nói, "Con xin lỗi, nhưng thực sự con không thể chịu thêm những cuộc trò chuyện như vậy nữa." Nếu mẹ cô dùng cảm giác tội lỗi và nói, "Ô, nếu con không muốn nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ không gọi cho con nữa," Jill có thể trả lời, "Con xin lỗi là mẹ đã cảm thấy như vậy, và con sẽ bỏ lỡ những cuộc trò chuyện của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thứ khác có thể nói, nhưng con chỉ không muốn nghe về John nữa." Đó là giá trị của việc lên kế hoạch trước. Chúng ta có thể trả lời mà không xen lẫn cảm xúc nếu chúng ta biết những giới hạn của mình. Ngay cả khi người kia buồn bã hoặc cố gắng kiểm soát chúng ta, thì chỉ cần lặp đi lặp lại ranh giới của mình, không cần phải giải thích hoặc biện minh gì cả. Chúng ta chỉ cần bám lấy những ranh giới đó. Các ranh giới trở thành một công cụ giúp chúng ta hình thành nên hình hài cho những mối quan hệ hiệu quả. Chúng ta cần những mẫu hình. Nhiều người lớn lên mà không có các mối quan hệ lành mạnh. Các mẫu hình của họ thể hiện sai cách kết nối với người khác, và đó là cách duy nhất mà họ biết làm thế nào để kết nối. Họ thường là những người cảm thấy mình cần phải điều chỉnh những người xung quanh, và họ đặt giá trị bản thân vào những điều người khác nói hoặc làm. Họ không học cách để người khác chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của người đó. Bố mẹ vợ tôi đã thực hiện việc để người khác chịu trách nhiệm cho những hành động của họ một cách thành thục. Nhìn lại những năm tháng mới kết hôn, Dina và tôi đã đưa ra một số lựa chọn điên rồ. Ở thời điểm đó chúng tôi nghĩ đó là những lựa chọn tốt, nhưng sau đó chúng tôi đã nhận ra mình thật ngốc. Chúng tôi đã trải qua và mắc phải nhiều sai lầm trên đường đời. Đó là những sai lầm của chúng tôi. Cha mẹ của Dana đã trò chuyện riêng tư về những điều điên rồ mà lúc đó chúng tôi đang làm. Và tôi chắc chắn là họ muốn nhảy vào và bảo chúng tôi rằng các con đang làm sai. Tuy nhiên họ không can thiệp gì. Đôi khi họ thể hiện những điều họ quan tâm dưới dạng câu hỏi: "Con có nghĩ về điều này không?" Nhưng họ để chúng tôi đưa ra lựa chọn. Họ hiểu rằng đó là cuộc sống của chúng tôi và nên để chúng tôi tự quyết định. Kết quả ư, họ tạo ra một nền tảng vững vàng để chúng tôi có mối quan hệ lành mạnh. Và chúng tôi yêu thương họ. Chúng tôi nghĩ bản thân họ làm một số việc cực kỳ điên rồ, nhưng đó là cuộc sống và lựa chọn của họ chứ không phải của chúng tôi. Nếu chúng ta không có những tấm gương tốt thì rất đáng để chúng ta nỗ lực tìm kiếm. Những mẫu hình đó có thể là một thành viên trong gia đình có mối quan hệ rất tốt với một người khác, họ hàng của một người bạn hoặc một cặp vợ chồng đáng nể ở nhà thờ. Chúng ta có thể tạo sự kết nối ban đầu bằng cách đi uống cà phê hoặc dùng một bữa tối thông thường. Không cần thiết phải dò hỏi kỹ về kỹ năng của họ. Chỉ cần làm quen với họ, theo thời gian chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thức họ xử lý tình huống thông qua những chia sẻ không chính thức của họ. Chúng ta cần sự khuyến khích. Khi các gờ giảm tốc xuất hiện trong các mối quan hệ, tự nhiên chúng ta thấy nản. Chúng ta chủ định giữ thái độ tích cực, nhưng nó biến mất trong một cuộc khủng hoảng liên quan đến mối quan hệ. Chỉ khi nào nghĩ mọi thứ đang cải thiện và chúng ta đối phó ổn, thì cảm xúc mới không bị trùng xuống. Nản lòng nghĩa là không còn muốn nỗ lực vì một người nữa. Chúng ta không còn nỗ lực tập trung và tích cực, và chúng ta gặp rắc rối trong việc tự thay thế cảm xúc đó. Điều này giống như đi bộ xuyên qua khu rừng tối hoặc xuống một con phố không người vào ban đêm. Bản thân bạn thấy đáng sợ, nhưng sẽ ít nguy hiểm hơn khi bạn đi cạnh một người nào đó có kinh nghiệm. Đó là lúc chúng ta cần sự khích lệ, một ai đó đưa sự can đảm trở lại. Chúng ta không thể làm điều đó một mình. Vào thời điểm nản lòng, chúng ta cần những người mà mình tin tưởng để thổi năng lượng vào cuộc sống của mình. Họ mang đến sự can đảm khi chúng ta không thể tự tạo ra cho mình. Vậy chúng ta có thể tìm người đó ở đâu để lấp đầy bể cảm xúc khi nó trống rỗng? Nghĩ đến những người đã khích lệ bạn trong quá khứ, có thể họ là những người lắng nghe bạn thay vì mang đến cho bạn lời khuyên. Nếu không nghĩ ra được người nào, hãy hỏi một người bạn tin cậy xem ai là người khích lệ họ và đề nghị giới thiệu. Gửi thư điện tử hoặc gọi cho người đó. Đừng đi vào chi tiết, chỉ cần mời họ đi uống cà phê và nói để họ biết là bạn đang cần một người lắng nghe. Nếu họ nói lịch của họ kín rồi, bạn cũng đừng vì thế mà cho rằng họ không muốn nói chuyện với bạn. Hãy thừa nhận là họ đang nói sự thật và họ không có thời gian, sau đó hãy tìm một người khác. Đừng đề nghị hoặc chờ đợi họ xử lý mọi thứ cho bạn, chỉ cần biết ơn vì đã có người đi bên cạnh trên một cuộc hành trình đầy khó khăn. Không ai có thể tiên đoán trước một trận động đất. Không ai có thể nói cho chúng ta biết khi nào thì cuộc gặp gỡ rắc rối xảy ra. Trong cả hai trường hợp, giải pháp then chốt là chuẩn bị trước. Công việc chuẩn bị phải được thực hiện trước khi trận động đất xảy ra, chứ không phải sau đó. Sắp có động đất, đến lúc phải đi mua đồ dùng rồi. Thành tựu ngọt ngào. Người ta nói rằng bạn có thể nhìn một đứa trẻ 6 tuổi và tiên đoán nó sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Chúng sẽ phát triển và trưởng thành theo thời gian. Nhưng tính khí cơ bản của chúng thì đã được định hình. Nếu khi 6 tuổi mà chúng trầm tính, thì đến 16 tuổi có thể chúng sẽ trầm ngâm và sâu sắc trong các mối quan hệ. Nếu chúng có tính hướng ngoại, rất có thể sau này chúng sẽ là người điều phối bữa tiệc nướng trong khu phố. Nếu chúng thích ra lệnh và chi tiết, chiếc xe ô tô của chúng sẽ luôn được phủ lớp tráng bóng và mọi đồ đạc trong nhà luôn được sắp xếp đúng vị trí. Điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng kết quả luôn là như vậy. Nếu quan sát thấy nét độc đáo của những đứa trẻ, chúng ta có thể bám vào những đặc điểm đó khi chúng lớn lên. Nếu chúng ta cố gắng thay đổi chúng và ép chúng trở thành người vốn không đúng với bản tính của chúng, nghĩa là chúng ta đang để bọn trẻ và chúng ta tiến tới sự thất vọng. Aaron lo lắng con trai mình có vẻ sống nội tâm và muốn giúp cậu bé sống hướng ngoại hơn. Vì thế anh cố ép con trai đối phó với các tình huống theo cách hướng ngoại hơn. Anh có ý tốt, nhưng con trai lại cảm thấy khó chịu trong những tình huống như vậy và cho rằng có điều gì đó không ổn với cậu bé và điều đó cần được điều chỉnh. Dạy kỹ năng xã hội là cần thiết, với điều kiện chúng ta phải quan sát và tuân theo cấu trúc cơ bản của hệ thần kinh đứa trẻ. Một người sống nội tâm không bao giờ trở thành một người hướng ngoại và ngược lại. Thay vào đó, họ sẽ học cách trở thành người sống hướng nội hoặc một người sống hướng ngoại tốt nhất có thể, tận dụng những mặt mạnh và những khả năng của riêng mình. Cháu gái tôi 6 tuổi, Avery, ngủ qua đêm ở nhà chúng tôi theo thường lệ. Thói quen của cô bé lúc nào cũng như nhau, bước vào cửa, đi thẳng vào phòng, đặt ba lô xuống, sắp xếp quần áo cho ngày hôm sau, đặt các món đồ chơi theo thứ tự mình muốn và đảm bảo mọi thứ được gọn gàng. Những việc đó chỉ diễn ra trong vòng 2 phút, sắp đặt mọi thứ có tổ chức rồi cô bé mới thoải mái ra ngoài chơi. Có thể một số người sẽ nghĩ cô bé thật đáng lo và bố mẹ cô bé có thể ép con bớt nghiêm trọng đi vì sợ cô bé sẽ đi đến hành vi thái quá. Nhưng đó là bởi họ nhìn cô bé qua lăng kính của họ và đặt kỳ vọng của mình lên cô bé. Chúng ta có làm như vậy với người khác không? Ai trong chúng ta cũng đều phải sống với những người gây rắc rối trong cuộc đời và thấy việc họ hủy hoại cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta cho rằng họ cần phải thay đổi, nhưng ngay cả khi chúng ta khó chịu với những hành vi của họ thì sự thoải mái đến khi chúng ta chấp nhận kiểu hành vi, nếu không đến mức tệ, của họ thay vì cố gắng làm cho họ giống mình. Nguồn gốc của rắc rối. Hãy hỏi một nhóm trẻ mầm non bất kỳ, trong số các cháu có bao nhiêu bạn là nghệ sĩ? Mọi cánh tay đều giơ lên. Đặt câu hỏi tương tự cho học sinh lớp 8 và bạn sẽ thấy 1/3 cánh tay giơ lên. Hỏi một nhóm người lớn câu hỏi tương tự, bạn sẽ chỉ thấy 1 hoặc 2 cánh tay. Điều gì xảy ra giữa trẻ mầm non và người lớn? Một người nào đó đã thay lăng kính của những đứa trẻ. Có thể cô bé đã vẽ một bức tranh và một người lớn có thiện chí nói: "Đây này, để cô chỉ cho cháu cách vẽ đẹp hơn." Vì vậy cô bé nghĩ, rốt cuộc cháu nghĩ cháu không phải là một họa sĩ, chỉ người lớn mới có thể vẽ. Trẻ em không có nguồn lực sẵn có trong mình để đặt câu hỏi với người lớn. Vì vậy, chúng hình thành giá trị dựa trên những quan điểm của người khác. Nhiều năm sau, chúng vẫn tin vào những quan điểm đó. Hầu hết mọi người đều nhớ tên sách Ông Già Gắt Gỏng. Ngay cả khi họ chưa bao giờ xem phim, đó là một cách mô tả mà chúng ta dễ dàng nhận ra, vì chúng ta đều biết những người già có vẻ cay đắng bởi những gì cuộc sống mang tới. Họ làm mọi việc nhàm chán theo thói quen và tức giận về quá khứ. Họ càng cần tình cảm của người khác bao nhiêu thì tính gắt gỏng lại càng đẩy những người muốn đến gần họ ra xa hơn. Chúng ta đưa ra những lựa chọn trong đời để quyết định con người mình hiện tại. Đôi khi những lựa chọn ban đầu đã được đưa ra sẵn cho chúng ta, chẳng hạn như từ bỏ những nỗ lực. Dù tốt hay xấu thì những lựa chọn đó quyết định chúng ta đang nhìn cuộc đời qua lăng kính tích cực hay tiêu cực. Nếu chúng ta nghĩ cuộc sống thật cực khổ thì có lẽ liên quan nhiều đến lăng kính của chúng ta chứ không phải thực tế. Đối với những lăng kính tiêu cực, chúng ta luôn nghi ngờ. Khi một người nào đó nói hoặc làm điều gì, chúng ta luôn tìm kiếm ý tứ đằng sau của họ. Chúng ta cho rằng họ đang cố ý đảo lộn cuộc sống của mình. Đó là tin xấu. Những lăng kính đó quyết định cách chúng ta nhìn nhận thế giới, quyết định cảm nhận của chúng ta. Tuy nhiên, có những người làm những việc điên rồ và chúng ta cảm thấy như thể họ đang hủy hoại cuộc sống của mình. Nhưng người khác có thể nhìn một hành vi tương tự và không cá nhân hóa vấn đề. Đây là tin tốt. Chúng ta không cần phải sống như những nạn nhân. Chúng ta có thể thay đổi lăng kính của mình và nghĩ khác đi. Các mối quan hệ của chúng ta có thể khác đi, vẫn còn hy vọng. Lăng kính mới dành cho các mối quan hệ. Không quan trọng là cảm xúc của chúng ta bị những người gây rắc rối nắm giữ trong bao lâu. Chúng ta có thể lựa chọn cách sống khác đi. Có thể người khác đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của người khác trong tương lai, đó là lỗi của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đưa ra những lựa chọn khác. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng mô hình mà người khác đặt vào tâm trí chúng ta càng vững chắc thì chúng ta càng cảm thấy nhiệm vụ thay đổi điều đó càng khó khăn hơn. Nhưng vẫn có khả năng thay đổi được. Cách nhìn nhận mà chúng ta có trong nhiều năm có thể cần góc nhìn khách quan của một nhà trị liệu hoặc một cố vấn được đào tạo. Chỉ cần chúng ta muốn bắt đầu cuộc hành trình, hy vọng luôn còn đó. Hiệu sách nơi bạn sống có thể có nhiều sách chứa những lời khuyên để vượt qua các mối quan hệ với người khó ưa. Nhưng nếu chúng ta nhìn bằng lăng kính tiêu cực, tiêu tan hy vọng và không nắm giữ các lựa chọn của mình, thì những lời khuyên sẽ không phát huy hiệu quả. Mọi thứ phải bắt đầu từ bên trong chúng ta. Nếu muốn mối quan hệ của mình thay đổi, bản thân chúng ta phải thay đổi. Điều đó không có nghĩa là dằn vặt bản thân, bỏ qua mọi thứ và bảo rằng người kia đúng và mình sai. Như thế không thực tế. Nó có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào trong trước và trở thành kiểu người mà chúng ta cần trở thành. Đảm bảo chúng ta nhìn mọi việc bằng lăng kính đúng đắn. Từ cơ sở đó chúng ta sẽ có sức mạnh bên trong để kiểm soát người hay gây rắc rối. Hãy nghĩ đến những lợi ích có được khi chúng ta có cách nhìn nhận tích cực về cuộc sống. Mọi người sẽ thích chúng ta hơn. Không ai lại bị lôi cuốn bởi một người gắt gỏng tiêu cực. Chúng ta yêu bản thân hơn. Chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng cùng với một cảm giác háo hức, biết rằng chúng ta có thể xử lý sự rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày. Cảm xúc của chúng ta thực tế hơn. Mọi người sẽ vẫn làm chúng ta nổi khùng, nhưng chúng ta đã có sẵn nguồn lực bên trong để sẵn sàng xử lý. Chúng ta có cách nhìn nhận sẽ dễ dàng hơn để sắp xếp mọi thứ xảy ra, quyết định điều gì xứng đáng để chúng ta dồn năng lượng cảm xúc và điều gì nên vứt bỏ. Chúng ta sẽ không sống như nạn nhân của người khác và hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta sẽ lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình vốn đã đưa cho người khác. 12 lời khuyên để có mối quan hệ lành mạnh. Hãy cùng xem lại một số khái niệm liên quan trong việc thiết lập nền tảng cho một mối quan hệ mới. 1. biết tách biệt hành vi khó ưa với những đặc tính còn lại trong con người họ. Ai cũng có xu hướng làm những việc có thể bị cho là điên rồ, kể cả chúng ta. Nhưng bản chất chúng ta không chỉ có thế. Chúng ta có những đặc điểm tốt lẫn những điểm xấu, và chúng ta đang trong quá trình xử lý chúng. Nếu muốn đối phó hiệu quả thì điều quan trọng là phải nhìn nhận người kia một cách chính xác. 2. Hãy thừa nhận sự thay đổi luôn khả thi. Không mối quan hệ nào là vô vọng và sự thay đổi luôn có thể. Điều đó đúng với chúng ta và cũng đúng với những người hay gây chuyện. 3. Đừng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của người khác. Chúng ta có thể cố gắng gây ảnh hưởng đến họ, nhưng chúng ta không thể ép họ thay đổi. Đó là việc của họ. Và nếu cứ cố cứu vãn và nhận trách nhiệm cho công việc của họ là đang làm hại họ. 4. Đừng đặt kỳ vọng lên người khác. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những gì người khác làm, bởi vì họ có thể làm một điều gì đó hoàn toàn khác. Kỳ vọng có thể dẫn đến sự thất vọng. 5. Nên nhớ rằng không có bất kỳ sự đảm bảo nào cả. Dù có tập trung bao nhiêu năng lượng và sự cam kết vào người khác, cũng không thể đảm bảo rằng sẽ có một cái kết vui vẻ. Chúng ta chỉ có thể đưa ra quyết định cho hạnh phúc và lựa chọn của chính mình. Bất kể chuyện gì xảy ra với người kia, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ vì những lựa chọn tồi của họ. Nhưng sự đau khổ đó sẽ không định nghĩa con người chúng ta. 6. Hãy thừa nhận là không thể thay đổi quá khứ. Bạn có thể thay đổi cách đối phó với nó. Quá khứ đã qua. Bất kể kết quả của những lựa chọn đau khổ chừng nào, chúng đều ở phía sau. Một khi chấp nhận thực tế, những lựa chọn đó thay vì đắm mình trong đau khổ, chúng ta trở nên thoải mái hơn để đi tới tương lai. 7. Hãy tin rằng luôn có hy vọng cho tương lai. Sự thay đổi luôn luôn là có thể. Khi chúng ta nhìn mọi sự việc bằng lăng kính mới, điều đó có thể dẫn dắt chúng ta đến với một tương lai hoàn toàn mới mẻ. Nó có thể bao hàm cả sự thay đổi của người khác, nhưng cũng có thể không. Chúng ta có thể là những người duy nhất phải thay đổi, và cách nhìn mới sẽ đưa chúng ta đi theo những hướng mới. 8. Bạn không là nạn nhân. Ngay cả khi đã nhiều năm bị kiểm soát bởi những lựa chọn của người khác, chúng ta có thể học được những cách nghĩ mới để kiểm soát cuộc sống của mình, bất kể người khác làm gì. 9. Thay đổi cần có thời gian. Tương tự như câu chuyện rùa và thỏ, đức tính bền bỉ quan trọng hơn cả sự lanh lợi khi liên quan đến nỗ lực sửa đổi một con người. Hàn gắn mối quan hệ không thể vội vàng và kết quả thực sự xuất phát từ sự cam kết lâu dài. 10. Không có phần thưởng nào mà không có rủi ro. Bất cứ khi nào chúng ta cố thử một cách tiếp cận mới với các mối quan hệ rắc rối, chúng ta không biết được kết quả sẽ ra sao. Nhưng đón nhận những rủi ro đó là cách duy nhất để phá bỏ rào cản đã ngự trị từ lâu. Tầm nhìn từ trên đỉnh núi chỉ đến với những người dám chấp nhận rủi ro leo núi. 11. Sự chuẩn bị mang lại giá trị tuyệt vời. Mối quan hệ càng phức tạp thì việc lên kế hoạch trước cho mỗi sự kết nối càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta suy nghĩ thận trọng về mỗi cuộc trò chuyện trước khi nó diễn ra, chúng ta sẽ không dễ dàng bị kiểm soát. 12. Chọn cách phản ứng thay vì chỉ cảm nhận. Mọi người làm những việc xấu, nói những lời cay nghiệt và đưa ra những lời buộc tội làm chúng ta tan nát. Chúng ta là con người, vì vậy chúng ta sẽ có những phản ứng mang tính cảm xúc trước những sự kiện đó. Điều quan trọng là phải tạm dừng lại, để ý đến những cảm xúc đó và sau đó chọn cách trả lời thích hợp. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó cho phép chúng ta lái cảm xúc của mình, hướng chúng vào những phản ứng tích cực nhất. Nhận sự trợ giúp chuyên nghiệp. Các nguyên tắc trình bày trong cuốn sách này không phải khoa học tên lửa. Đó chỉ là một lẽ thường và được đúc kết thông qua tương tác của tôi với mọi người và các vấn đề của họ suốt 30 năm qua. Nói đơn giản, các nguyên tắc hiệu quả vì chúng dựa trên sự thật, đặc biệt là sự thật Đức Chúa đã miêu tả trong Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là cuốn sách về tôn giáo, mà là cuốn sách về các mối quan hệ. Kinh Thánh không phải là một bộ sưu tập những điều nên làm và không nên làm, mà hơn thế nó đưa ra những hướng dẫn cho cuộc sống thường nhật. Sách nói về các mối quan hệ thì rất nhiều, nhưng tôi chưa thấy cuốn nào đưa ra được những lời khuyên thực tế như trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa tạo ra các mối quan hệ nên khi có điều gì không ổn thì việc đọc sách hướng dẫn của chính người soạn ra nó là hoàn toàn hợp lý. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn có thể hy vọng vào các mối quan hệ. Bất kể người kia phiền toái tới mức nào, Chúa không bao giờ từ bỏ họ. Chúa luôn quan tâm sâu sắc đến chúng ta. và người làm việc liên tục để tác động đến sự thay đổi trong cuộc sống của những con người này. Khi chúng ta không thể làm bất cứ điều gì và cảm thấy vô vọng, Chúa sẽ luôn ở bên. Chúng ta có thể cũng rắc rối như những người khùng kia trong mắt người, nhưng Đức Chúa không hề từ bỏ chúng ta. Tìm hiểu cách Chúa che chở chúng ta, bạn sẽ hiểu những điều chúng ta nên làm với người khác. Hãy đọc Kinh Thánh và đọc châm ngôn về cuộc sống. Viết ra mọi nguyên tắc bạn tìm thấy về các mối quan hệ và thử áp dụng chúng. Bạn sẽ học được cách giải quyết các mối quan hệ từ cuốn sách đó nhiều hơn bất kỳ nguồn tư liệu nào khác. Chọn thay đổi. Jason và Jenny luôn nghe nói rằng khi tham gia một nhóm nhỏ thế nào cũng sẽ có kẻ khó ưa trong đó. Họ có xu hướng mang rắc rối đến mọi nhóm mà họ góp mặt. Vì thế Jason và Jenny đã rất ngạc nhiên khi họ lập một nhóm học Kinh Thánh gồm có 5 cặp vợ chồng và không ai trong số họ rắc rối. Sau đó họ thừa nhận mọi người trong nhóm đều bình thường. Chỉ còn lại chúng tôi mới chính là những người rắc rối. Họ ở khắp mọi nơi, bạn nói. Tôi bị vây quanh bởi những người khùng. Mọi người thường cảm thấy như vậy, đúng không? Khi có cảm nhận như vậy, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu cách để tránh rắc rối hoặc thay đổi họ. Có thể việc đó hiệu quả trong chốc lát, nhưng về lâu dài thì không. Để mang lại kết quả lâu dài, nơi bắt đầu phải là bản thân chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình hàn gắn các mối quan hệ dở hơi nhất. Có thể người khác vẫn là kẻ khó ưa, nhưng chúng ta sẽ có các công cụ nhằm kiểm soát mọi thứ để chúng không làm ta phát điên. Hãy bắt đầu với những bước đi nhỏ nhất, không phải với mong muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Vậy điều gì chúng ta có thể thực hiện trong tuần này để khởi động cả quá trình? Chúng ta có một lựa chọn. Chúng ta có thể giữ mọi thứ như nó vốn có, hoặc chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Có thể người kia sẽ thay đổi, có thể chúng ta sẽ thay đổi, hoặc có thể cả hai đều sẽ thay đổi. Nếu đưa ra những lựa chọn mới thì luôn luôn có hy vọng. Không ai có thể khiến cuộc sống của ta trở nên rắc rối nếu ta không cho họ cơ hội. Hãy hoàn thiện chính bản thân mình ngay từ hôm nay và làm chủ cuộc đời mình nhé.